Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 687, song hướng lao tới ái tình. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm mừng rỡ tiếp nhận hộp quà. Hai người ào ào mở ra hộp quà. Lâm Tú phát hiện nguyên lai là một cái Hermes túi sách nha. Lâm Tú ngạc nhiên nhẹ khẽ vuốt vuốt Hermes túi sách. Vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, Phí Tâm, mẹ, không làm ơn, ngài ưa thích liền tốt. Cái này nhan sắc cùng kiểu dáng ngài còn hài lòng không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Ừm ân, cái này nhan sắc cùng kiểu dáng ta đều thật thích. Cảm ơn ngươi, Lâm Tú mừng rỡ nói ra. Không cần cảm ơn, mẹ, ta cùng Tô Trần còn muốn hảo hảo cảm ơn ngài. Ngài cùng cha theo nhà bên kia qua đến về sau. Giúp ta cùng Tô Trần không ít việc. Nhan Băng Tuyết thành khẩn nói cảm tạ. Không có việc gì. Thì bình thường giúp đỡ mang mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa cũng nghe lời nói. Mà lại là chính mình cháu trai ruột. Mang lấy bọn hắn cũng cho chúng ta giải buồn nhi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lão Tô, con dâu đưa cho ngươi là cái gì nha? Lâm Tú cười hỏi. Là một đôi giày da. Nhìn lấy kiểu dáng cũng rất tốt. Tô Hạo Khiêm cao hứng nói. Cha, ngài thử một chút đi. Nhan Băng Tuyết mong đợi nói ra. Tô Hạo Khiêm mặc vào giày da. Giày da rất vừa chân. Cũng rất dễ chịu. Tô Hạo cao hứng nói. Tân Hư ách ách, đôi giày này số đo phù hợp. Mặc lấy cũng rất dễ chịu. Kiểu dáng cũng đẹp mắt. Cha rất ưa thích. Ngài thích là được. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nói ra. Cái kia cha mẹ, các ngươi nhanh đi ngủ đi. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Tốt, chúng ta cái này đi ngủ. Lâm Tú mừng rỡ nói ra. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm thật cao hứng dẫn theo hộp quà tặng về tới gian phòng. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cao hứng nhất một chút cũng là. Chính mình con dâu đi ra ngoài dạo phố thời điểm. Vẫn không quên cho mình mang hộ một phần đồ vật trở về. Việc này còn là nhỏ. Tình nghĩa vô giá. Tô Trần lúc này đi lên phía trước. Một mặt mừng rỡ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Lão bà, người cho cha mẹ đều mang theo lễ vật. Có hay không phần của ta nha? Vậy ta lớn nhất thông minh nhất lão công ngươi đoán xem đi. Nhan Băng Tuyết chuyển động đôi mắt đẹp. Chớp chớp lấy lông mi thật dài hỏi. Ta như thế thân mật lão bà khẳng định cho lão công mang theo lễ vật rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nói Nhan Băng Tuyết theo túi sách bên trong móc ra một cái tiểu lễ hộp cho Tô Trần. Lão công, ngươi xem một chút cái này ngươi có thích hay không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi thăm Tô Trần. Lão bà đưa đồ vật, không cần nhìn thì biết chắc rất tốt. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Tô Trần mở ra xem. Nguyên lai là một đầu Âu phục cà vạt. Đầu này Âu phục cà vạt đồ văn ngắn gọn hào phóng. Tô Trần mười phần ưa thích. Quả nhiên lão bà ánh mắt cũng là tốt. Tô Trần lấy ra cà vạt nói ra. Lão công, ta tới cấp cho ngươi buộc lên thử một chút đi. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Tô Trần nhẹ gật đầu. Tô Trần đứng tại Nhan Băng Tuyết trước mặt. Phối hợp Nhan Băng Tuyết hệ cà vạt. Lão bà, đây là ngươi lần thứ nhất cho ta hệ cà vạt à? Tô Trần tâm lý đắc ý mà hỏi. Lão công ta cũng là lần đầu tiên cho người khác hệ cà vạt. Khả năng hệ không tốt. Nhan Băng Tuyết nói khẽ. Nhan Băng Tuyết từ nhỏ đến lớn quen thuộc nhất hai nam nhân, một cái là phụ thân của mình. Một cái khác ngay tại lúc này lão công của mình. Cha mình hệ cà vạt công tác. Muốn đến bị mẹ của mình Đường Thục Vân cho nhận thầu. Một nhận thầu cũng là nửa đời người đi qua. Hiện ở trước mắt nam nhân này. Chính mình có thể hay không cũng sẽ một mực giúp hắn hệ cà vạt đâu. Nhan Băng Tuyết một bên hệ cà vạt vừa nghĩ lấy. Bởi vì hệ cà vạt, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần khoảng cách rất gần. Nghe Tô Trần bình ổn có lực tiếng hít thở, Nhan Băng Tuyết bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nhan Băng Tuyết tâm cũng theo phanh phanh trực nhảy. Lão công đương nhiên không ngại. Rất vinh hạnh có thể thành là lão bà cho hệ cà vạt người đầu tiên. Ta cảm thấy ta là trên thế giới lớn nhất hạnh phúc nhất lão công. Tô Trần vui sướng hài lòng nói. Lão bà ngươi về sau có thể mỗi ngày đều cho ta hệ cà vạt sao? Nếu như ta mỗi ngày đều có thể mang lên lão bà thân thủ hệ cà vạt, ta khẳng định một ngày làm việc tinh lực 10 phần. Tô Trần thỉnh cầu nói, chỉ cần lão công không chê ta hệ khó coi, ta thì mỗi ngày đều cho ngươi hệ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói, lão bà, vậy là ngươi đáp ứng ta rồi. Tô Trần mừng rỡ mà hỏi, Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật đầu. Lão bà ngươi nhìn, ngươi hệ rất tốt nhìn nha. Ngươi xem một chút, cái này cà vạt hệ nhiều hợp quy tắc, so chính ta hệ tốt hơn nhiều. Tô Trần tiếp lấy hưng phấn nói. Há, đối lão bà, ngươi làm sao lại biết cha mặc cái gì mã giày nha? Tô Trần vẫn muốn biết, vừa mới nhịn xuống không có hỏi. Hiện tại có thể thật tốt hỏi một chút, bởi vì ta làm một cái bản biểu nha. Đưa ta lần thứ nhất nhìn thấy ba mẹ thời điểm, ta liền bắt đầu lưu ý những vật này. Cha mẹ giày mã số, ba mẹ yêu thích chờ chuẩn bị tương lai chi cần mà. Nhan Băng Tuyết nhìn qua bên cửa sổ nói ra. Tô Trần từ phía sau một thanh nắm ở Nhan Băng Tuyết eo. Nói khẽ, cảm ơn ngươi lão bà. Cảm ơn ngươi cẩn thận cùng hiếu tâm. Ta có lúc khả năng nghĩ không ra nhiều như vậy. Ngươi đều thay ta suy nghĩ. Trong lời nói tràn đầy đối Nhan Băng Tuyết khen ngợi cùng cảm kích, còn có tràn đầy yêu thương. Nhan Băng Tuyết tựa ở Tô Trần trên bờ vai. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Trần tay nói ra. Không cần cảm ơn, ta là lão bà của ngươi. Ba mẹ của ngươi cũng là ba mẹ của ta. Làm như vậy đều là cần phải. Cũng coi là chúng ta làm con gái cho cha mẹ mình tận một phần tâm lực. Có ngươi thật tốt, lão bà. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có ngươi cũng rất tốt. Nhan Băng Tuyết mỉm cười đáp lại nói. Đây chính là song hướng lao tới ái tình đi. Trong tình yêu chung quy vì đối phương suy nghĩ, cũng sẽ đáp lại đối phương nỗ lực. Tiếp lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết về tới phòng ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần sáng sớm tỉnh lại, cho người cả nhà làm một phần bữa sáng. Nhan Băng Tuyết mỹ mỹ, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn buồn ngủ bên trong. Một cái tay vươn hướng gối đầu phía bên phải, phát hiện Tô Trần đã sớm rời giường. Tô Trần ở giường đầu lưu lại một chỉ hoa hồng, một chén mật ong nước cùng một trương giấy ghi chú. Lão bà, sáng sớm lên một chén mật ong nước làm đẹp lại dưỡng nhan. Nhớ đến uống u tương đương sau khi rời giường rửa mặt xong. Lão công vì ngươi làm ái tâm bữa sáng u. Tô Trần tại giấy ghi chú phải phía dưới vẽ lên một cái ái tâm. Ký tên, thích lão công của ngươi. Nhan Băng Tuyết ngồi tại cạnh giường cầm lấy trên tủ đầu giường hoa hồng đỏ. Hạnh phúc vuốt ve hoa hồng đỏ cánh hoa. Hoa hồng đỏ tản mát ra trong veo mùi thơm. Nhan Băng Tuyết uống Tô Trần chuẩn bị mật ong nước. Ngọt nhạt vừa vặn, rửa mặt xong, thay xong y phục, liền từ bên trong phòng chạy ra. Đi ra phòng ngủ, đi ở phòng khách trên đường thì ngửi thấy bữa sáng mùi thơm. Tràn đầy mùi thơm của thức ăn. Cũng tràn đầy hạnh phúc vị đạo. Lão bà, ngươi tỉnh lại, mau tới đây đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại rửa mặt lập tức liền đi ra. Cha mẹ đi ra ngoài đi tản bộ, cần phải lập tức cũng quay về rồi. Tô Trần cười báo cáo. Ác ác, Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật đầu. Chỉ chốc lát sau hai cái tiểu gia hỏa liền rửa mặt thay xong y phục đi ra. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng quay về rồi. Người một nhà mỹ mãn ăn bữa sáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.